Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568: Thiên Đế Quyền. Song thần quyết đấu. Thiên Nhận Tuyết, xem ra người bắt ta cũng không có biện pháp gì. Nhìn thấy chính mình đời thứ tư thần thể quả thực giống như đánh bất tử tiểu cường. Chu thần đôi mắt bên trong lập tức dâng lên hai đoàn màu xanh trắng ngọn lửa. Hắn muốn cùng Thiên Nhận Tuyết cái này thiên sứ muội muội hảo hảo tiếp xúc thân mật một phen. Hừ, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu máu có thể chảy. Ngươi bất tử thân, nhất định có hạn chế. Quát lạnh một tiếng, Thiên Nhận Tuyết sau lưng sáu mảnh dài cánh chấn động, thành ánh sáng đại thịnh, bay người lên trước. Nháy mắt liền xuyên qua không gian, xúc địa thành thốn giống như vọt đến Chu thần trước mặt. Trong tay kim sắc thánh kiếm một chút, liền hướng Chu thần trên thân đâm tới. Chu thần tụ đấu khí tại hai tay, đưa tay giữ lấy thánh kiếm. Cạch, thân kiếm bị Chu thần cánh tay chống chọi. Lập tức, Chu thần trên cánh tay huyết nhục từng khúc bong ra từng màng. Hắn cảm thấy chính mình xương cốt cũng đang phát ra vỡ toang thanh âm. Chém, Thiên Nhận Tuyết trong miệng nói chém. Trên thực tế, trong tay kim sắc thánh kiếm lại bất thình lình hướng về phía trước đẩy. Đâm xuyên qua Chu thần ngực phải miệng, mạnh mẽ thần lực ở nơi đó nổ tung. Bành, to lớn lực trùng kích để Chu thần nháy mắt từ ngày rơi xuống. Thân thể đập vào một viên trên đại thụ, đem thân cây đều nện mặc vào, người lại thế đi không giảm, rơi trên mặt đất, đem chung quanh mặt đất đều nện đến sập lún xuống dưới. Khục khụ, khụ khục, Chu thần ho sặc sụa, trong miệng máu tươi chảy xuôi, trên ngực phải của hắn, một cái máu thịt be bét lỗ thủng xuất hiện. Đây là chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Thiên Nhận Tuyết lưu lại vết thương. Cái kia vết thương kim quang lấp lóe, rõ ràng là Thiên Nhận Tuyết cố ý lưu lại thần lực, muốn ngăn cản Chu thần khôi phục. Chỉ bất quá, cái này rõ ràng là phí công, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, nôn một ngụm máu, Chu thần vết thương liền toàn bộ khép lại, mà tại ngực phải của hắn trước, bị Thiên Nhận Tuyết một kiếm đâm thủng qua địa phương, nơi nào còn có một chút vết thương vết tích. Mắt thấy Chu thần lại một lần khôi phục như lúc ban đầu, Thiên Nhận Tuyết lửa giận trong lòng như là nham tương phun trào một dạng bay lên. Tại nàng hơn 30 năm sinh mệnh, Thiên Nhận Tuyết cũng đã gặp qua không ít thực lực cường đại đối thủ, hoặc là vô pháp ứng phó đối thủ, thế nhưng lại không có một lần đánh được như hôm nay như thế biệt khuất. Đánh bất tử đối thủ quả thực khó chơi. Ha ha ha, Chu thần lông tóc không hao tổn bò dậy, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, giơ lên chính mình ngón giữa so một thủ thế, lắc đầu cười lạnh, ngươi cười cái gì, ngươi cái kia lại là cái gì thủ thế? Thiên Nhận Tuyết tức giận nói, ta cười ngươi cũng không gì hơn cái này. Chu thần nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái răng trắng như tuyết, lạnh lùng nói, Thiên Nhận Tuyết, nếu không phải ngươi có thần giới đối với thế giới của ta áp chế, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi thật muốn tìm chết à? Thiên Nhận Tuyết giận quát một tiếng, liên tiếp thất bại đã lĩnh nàng lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Nàng hai tay bỗng nhiên làm ra một cái nâng tâm động tác. Ngay sau đó, một cái cự đại thiên sứ hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của nàng. Khủng bố kim sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh to lớn thiên sứ chi kiếm. Đây không phải món kia thiên sứ thần điện bên trong thần khí Thái Dương Thánh Kiếm, mà là hoàn toàn từ Thiên Tuyết tự thân thần lực ngưng tụ mà thành. Dài đến 100 mét cự kiếm còn như thực thể, Chu thần so sánh cùng nhau, quả thực chính là đom đóm cùng hạo nguyệt. Không có chờ Thiên Nhận Tuyết động thủ, thật sâu hiểu được đánh đòn phủ đầu đạo lý này, Chu thần trên thân thứ 9 xích hồng sắc hồn hoàn bỗng nhiên tỏa sáng, tại chu thần trên thân thể hạ rung động, lập tức, một đạo huy hoàng hơi thở mạnh, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, đầu đội mũ miện hư ảnh, bỗng nhiên sau lưng chu thần ngưng thực, bản thể võ hồn, Ngọc Hoàng Thiên Đế, trong chốc lát, nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức ảm đạm xuống, trong nháy mắt hóa thành bầu trời đêm. Trên bầu trời vô số tinh thần nở rộ quang huy, từng đạo tinh quang giống như đèn chiếu hướng phía chu thần chiếu rọi mà đến. Có vạn tinh chiều bái chi thế? Thứ 9 hồn kỹ, pháp tướng thiên địa, quát to một tiếng vang lên. Chu thần phía sau, mang theo kim ngọc mũ miện thiên đế hư ảnh một chục điêu rồng sức phượng tay vịn. Võ hồn hư ảnh chậm rãi đứng dậy. Một cỗ sắc bén khí thế bộc phát ra, phảng phất muốn đâm rách vòm trời, mà theo thiên đế võ hồn đứng dậy động tác, trên bầu trời tinh hà lần nữa tỏa hào quang rực rỡ. Vô số tinh quang rủ xuống, thiên địa đều phảng phất bị cái này màu sắc khác nhau tinh quang che lấp. Thiên địa vô cực, càn khôn vạn pháp, pháp tướng thiên địa, chướng, lời còn chưa dứt. Chu thần thân thể đón gió căng phồng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là hóa thành một tôn vạn trượng người khổng lồ. Tại hắn cái kia thân thể cao lớn phía trên, đúng là hiện đầy thần bí quang văn. Mỗi một đạo quang văn, đều là từ hùng hậu tới cực điểm thiên địa nguyên khí áp xúc mà thành. Hô, chu thần đứng sững giữa thiên địa, lấy hơi phun ra nuốt vào lúc. Có mây mù sinh ra, trong mây mù, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, thiên đế quyền, một quyền phá vạn pháp, hóa thành vạn trượng người khổng lồ chu thần, nhìn xem lơ lửng tại chính mình chỗ đùi thiên nhận tuyết. Kim quang bao khỏa dãy núi một dạng lớn nhỏ nắm đấm, hướng phía dưới vung ra, thẳng đến thiên nhận tuyết mà đến. Mắt thấy chu thần đột nhiên biến thành vạn trượng người khổng lồ. Thiên nhận tuyết cũng là một mặt mộng bức. Nhưng là, chu thần thiên đế quyền cái kia lăng lệ kình phong đã tới gần. Thiên nhận tuyết thở sâu. Trăm trượng khổng lồ thiên sứ chi kiếm bên trên bốc lên bành trướng kim sắc hỏa diễm. Hướng phía cái kia cực đại vô cùng nắm đấm nghênh đón. Oanh! Một quyền một kiếm tại không trung va chạm, toàn bộ bầu trời tại thời khắc này thay đổi hoàn toàn nhan sắc. Tựa như là thái dương rơi trên mặt đất, tinh đấu đại xâm lâm trên không, hoàn toàn hiện ra vì sán lạn người người kim sắc. Cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể thấy rõ ràng một màn này. Thiên đấu đế quốc, tuyết tinh thành, tòa này ở vào đế quốc đông bộ phồn hoa thành thị. Vốn là thiên đấu đế quốc tuyết tinh thân vương lãnh địa. Có thể giờ phút này, nơi này cùng tuyết tinh thân vương bản nhân đồng dạng, đã chết, võ hồn điện, tinh là đế quốc cùng mấy chục cái vương quốc công quốc mấy triệu đại quân. Cùng thiên cung lưu thủ các cường giả triển khai đánh rằng co. Đem nơi này ngạnh sinh san thành bình địa, hóa thành phế tích, võ hồn điện giáo hoàng bỉ đông. Giờ phút này đang đứng tại một mảnh bị thanh lý trên đất trống. Cùng một nhóm võ hồn điện các trưởng lão, các đại đế quốc vương quốc cao cấp đem nhóm, thương nghị động tác kế tiếp. Bỗng nhiên, bỉ đông đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn một cái. Cái đó là, hướng phía tinh đấu đại xâm lâm phương hướng nhìn lại, mắt nhìn lên bầu trời bị kim sắc phủ lên cái kia một vệt kỳ cảnh. Bỉ đông cả người, đều ngây dại, lấy tu vi của nàng, có thể cảm giác được rõ ràng, đánh giá ra cái kia va chạm bên trong khí tức, chỉ có cái kia cấp bậc khí tức, mới có thể đi đến trình độ như vậy a. Lão sư, cái kia đến tột cùng là cái gì? Vì gì đáng sợ như thế? Một bên, võ hồn điện thánh nữ, bỉ đông đồ đệ. Võ hồn hồ ly hồ liệt na nhìn xem kim quang kia. Cảm giác của nàng cùng bỉ đông hoàn toàn khác biệt. Tại hồ liệt na trong lòng, cái kia phiến kim quang làm nàng trong lòng run sợ. hô hấp không khoái, gương mặt xinh đẹp một mảnh nhợt nhạt. Nàng vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám đi nhìn chăm chú kim quang kia. Ở ngoài ngàn dặm chỉ là nhìn chăm chú sẽ cho người cảm giác như vậy. Kim quang này bên trong bao hàm năng lượng có cỡ nào khổng lồ có thể nghĩ. Thần cấp, hai cái thần cấp, một cái khác thần cấp. Làm sao có thể? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.